Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22, bằng hữu người đá trúng thiết bản. Bị tuyết cùng sương bao trùm bầu trời, mặt trời biến mất vô tung, duy có từng điểm hào quang nhỏ yếu lấp lóe tại mây xám phía sau. Phát ra ảm đạm tia sáng màu vàng, đây chính là Bắc Địa vào đông. Không có gì ngoài số ít mấy ngày bên ngoài, nơi này tuyệt phần lớn thời gian đều không có cách nào nhìn thấy mặt trời. Bầu trời mãi mãi cũng là này tấm màu xám trắng bộ dáng. Nhưng là, bắt đầu cải biến, xa xôi phương xa tầng mây, mặt trời hạ xuống địa phương, loáng thoáng xuất hiện một cái thanh điểm sáng màu xám. Quang mang này tính không được sáng. Cũng liền miễn cưỡng so với bị tầng mây dạng này thái dương quang mang hơi sáng như vậy một tia. Có thể theo thời gian trôi qua, cái này điểm sáng càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, mà thanh hào quang màu xám cũng dần dần đem tầng mây nhiễm lên nhan sắc. Cùng chung quanh vẻ lo lắng so với, ngoài định mức dễ thấy, tốc độ không chậm, lập tức sắp đến, làm đã từng truyền kỳ chiến sĩ. Do xua đứa chung quanh năng lượng ba động dị thường mẫn cảm. Cảm ứng đến khí quyển bên trong không ngừng hiện nổi sóng nguyên tố ba động. Năng lượng gió nhẹ lướt qua do xua thân thể. Để hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Microp đại lục ở bên trên. Tràn ngập ma lực. Linh cùng nguyên tố đủ loại năng lượng kỳ dị. Mà chỉ nếu là có lấy nhục thể linh hồn chủng tộc. Cũng có thể cảm ứng được những lực lượng này. Mặc dù căn cứ chủng tộc khác biệt, cảm ứng cần thiết thời gian cùng am hiểu phương hướng cũng khác biệt. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, một cái sinh mệnh, vô luận nó thiên phú lại thế nào cao, nếu không có thông qua gợi ý, khống chế lại tự thân cùng trong tự nhiên lực lượng, như vậy nó là không thể nào tiến giai hắc thiết, bước ra siêu phàm bước đầu tiên, ma lực, linh năng. Sinh mệnh năng, nguyên tố, chỉ có nắm giữ những lực lượng này, mới có thể tính được là chức nghiệp giả. Bằng không, mãi mãi cũng chỉ là học đồ, chỉ là phàm nhân, mà nhân loại làm nhất là chứ danh hắc thiết chủng tộc. Sau trưởng thành, chỉ cần nguyện ý cố gắng rèn luyện, tuyệt đại bộ phận đều có thể tiến vào hắc thiết giai vị. Trong đó người nổi bật, thậm chí có thể đụng chạm đến linh hồn. Nhục thể cùng kỹ xảo tam trọng giới hạn, cũng thông qua khống chế siêu phàm năng lượng, làm tự thân triệt để đột phá nhân loại cực hạn. Quá trình này, được xưng là diệu linh, đây là bởi vì đẳng cấp này chức nghiệp giả linh hồn. Sẽ tại sử dụng lực lượng đồng thời không ngừng lớn mạnh, thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy bỏng mắt quang mang, chiếu rọi xuống. Thậm chí có thể đốt bị thương phổ thông người thân thể cùng linh hồn. Kế tiếp, hoàng kim cấp địch nhân, trầm giọng nói, Joshua mặc dù nghiêm túc, cũng không có nửa điểm e ngại, khóe miệng của hắn kéo lên, một mặt kích động, nhà Wilson hắc thủ một trong, Nolan huynh trưởng, nếu nói bạch ngân đẳng giai chức nghiệp giả, còn được cho siêu việt người cực hạn, người... Như vậy hoàng kim giai chính là không hề nghi ngờ đúng nghĩa siêu phàm sinh vật. Thân thể của bọn hắn đã bắt đầu từ năng lượng một lần nữa tạo nên. Miễn dịch tật bệnh, không nhìn nóng lạnh, gãy chi trùng sinh, tùy ý phi hành, ngoại trừ đầu cùng năng lượng trung tâm bên ngoài không có yếu hại đủ loại này năng lực cũng. Không phải là hoàng kim giai đặc điểm. Mà là bọn hắn siêu phàm thân thể cơ sở nhất cơ bản. Mặc dù đom đóm linh năng thân thể cùng siêu phàm thân thể trên bản chất giống nhau y hệt. Mà do xua tẩy sử dụng lực lượng của thần thời điểm. Thậm chí có thể tại thuần túy trên lực lượng ngăn chặn yếu nhược hoàng kim. Nhưng có một chút là bọn hắn tuyệt đối không có cách nào cùng hoàng kim cường giả so sánh. Đó chính là vinh quang chi lực. Lực lượng này. Là chỉ thuộc về một người kỳ tích, nó không giống với ma lực, linh năng, đấu khí loại này chỗ có sinh mệnh đều có thể rèn luyện lực lượng. mà là trên thế giới này độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về cá nhân năng lực. Bọn chúng thiên kỳ bách quái, trái ngược lẽ thường, thậm chí dựa vào phương pháp khác hoàn toàn không có khả năng đạt thành. Truyền thuyết, có một vị ma cà rồng đến hoàng kim vinh quang về sau, thậm chí đạt được có thể tại thời gian nhất định bên trong tạm dừng thời gian năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là không có cách nào phỏng chế lệ riêng, nhưng vô luận là từ thuộc tính cơ sở, linh hồn cường độ còn có đối năng lượng khống chế cùng sử dụng những này góc độ đã nói. Hoàng kim giai đều vượt qua bạch ngân đỉnh phong, tăng thêm có thể tự do phi hành cùng vinh quang chi lực. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép mấy chục lần đê giai địch nhân. Mà bây giờ, một vị võ trang đầy đủ hoàng kim cường giả chính đang chấn động nguyên tố, nhanh chóng hướng phía chủ thành bay tới, còn quấn quanh người hắn xám xanh quang mang dần dần tới gần. Ngột ngạt kiềm chế, mưa gió nổi lên cảm giác tràn ngập khí quyển, mà mục tiêu của hắn không hề nghi ngờ chính là Joshua. Rầm rầm rầm, khí quyển bị xé nứt, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vang. Joshua nhưng cũng không đang chăm chú, phương xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trùm sáng. Hắn chỉ là đánh lên hệ thống LV 30, 3817 phần 6200, nhẹ nhàng điểm kích, thành tựu mang tới kinh nghiệm được giải phóng, 3000 điểm kinh nghiệm rót vào, trong hệ thống con số cấp tốc dâng lên, cuối cùng, thanh điểm kinh nghiệm bị lấp đầy, một trận màu đỏ quang mang dần dần tại Joshua làn da tầng dưới chót phun trào. LV 31, 617 phần 8000 hoàng kim, không có toàn thân phun tỏa hào quang, cũng không còn khí kình tràn ra ngoài đánh nát gạch đá. Tại tiến giai một sát na kia, mặt không cảm xúc chiến sĩ liền khống chế được trong cơ thể mình không ngừng tăng vọt lực lượng. Dễ như trở bàn tay, liền đạt thành hoàng kim cảnh giới. Mà cùng lúc đó, một đạo cuồng mãnh bàng bạc ý chí từ trên trời giáng lâm, đem chung quanh tất cả một phiến khu vực toàn bộ đảo qua một lần về sau. Như sâu như biển, uy áp tập trung tại Joshua trên thân. Oanh, chỉ nghe một tiếng khí quyển bị xé nứt tiếng vang, trên bầu trời quang mang bóng người rơi thẳng xuống, mà trộn lẫn lấy cuồng nộ sát ý triệt để đem chiến sĩ triệt để khóa chặt. Không có có dư thừa nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu dục vọng. Đường xa mà đến hoàng kim chiến sĩ tại phát hiện mình tất cả tay xuống quân cờ đều hoặc chết hoặc trốn về sau, nhanh chóng liền tìm tới chính mình kế hoạch thất bại đầu nguồn. Cái này đứng thẳng ở trên đường phố ương, không có chạy trốn, không có tránh né, bạch ngân chiến sĩ vờn quanh quanh thân đấu khí giấy lên quang mang, khí lưu vặn vẹo, bạch mang từng lớp càn quét khí quyển. Thậm chí mang theo viên chùy hình xương trắng, siêu việt vận tốc âm thanh hoàng kim cường giả từ trên trời giáng xuống. Một quyền tách không vung ra, lập tức, cuồng phong ngưng tụ thành một cái cự đại ánh sáng quyền. Nương theo lấy mãnh liệt gào thét, đập nện hướng ngây người tại nguyên chỗ bất động do xua đây là thao túng không khí. Lấy cực nhanh tốc độ chấn động vỡ nát chi quyền. Tại tần số cao không khí ba động dưới, cho dù là sắt thép, bị đánh trúng cũng sẽ bị tùy tiện xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ. Suy, đột nhiên, một đạo đỏ mang hiện lên, khí thế khổng lồ ánh sáng quyền bỗng nhiên tán loạn, bốn phía khí lưu đem trên đường phố tất cả gạch đá mảnh vỡ cùng cho bụi quét sạch sành xanh. Mà cái này hoàng kim cường giả bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dịch ra thân thể, tựa hồ là vì tránh né một lần vô hình công kích. Thứ gì? Tại đường đi một đầu khác chậm rãi rơi xuống đất, tại hoàng kim chiến sĩ kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, Joshua thu hồn nắm chặt nắm đấm, như là thực chất hóa đồng dạng đỏ mang ở phía trên phun trào. Chiến sĩ mở mắt ra nhìn chừng hắn một cái, lập tức, một cỗ mang theo tràn đầy huyết tinh cùng khí tức tử vong sát ý, trái lại khóa chặt hoàng kim chiến sĩ thân thể. Giao xua dùng chậm chạp mà rõ ràng ngữ điệu. Nói ra, ai bảo ngươi sinh ra? Ta là Bạch Ngân ảo giác. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, đưa cho một mực mỉm cười đứng sau lưng hắn đom đóm. Mà thần cơ tiểu thư cũng không chút do dự cầm thật chặt. Ma lực thủy triều ầm vang bộc phát, chói mắt huy quang về sau, một thanh khổng lồ vô cùng, so với người thân còn dài hơn ngân sắc cự kiếm cứ như vậy xuất hiện ở do xua trong tay. Chuôi kiếm dọc theo một đầu sợi xích màu đen, mà xiềng xích một đầu khác quấn quanh lấy chiến sĩ tay phải. Không vào tay, bắt đầu cổ tay bên trong. Địch nhân, ngươi sẽ thành ta tiến giai hoàng kim đến nay. Ta cùng đom đóm thủ hạ cái thứ nhất vong hồn. Đưa tay, đem mũi kiếm nhắm ngay mặt mũi tràn đầy âm trầm hoàng kim chiến sĩ. Đã một lần nữa nắm giữ hoàng kim đẳng cấp lực lượng do xua nhếch môi sừng. Nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. Cho nên, rút ra vũ khí của ngươi. Sau đó chết đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.